cho con hỏi á, bà nội con chết năm 2002, tới năm nay 2009 này mà con vẫn còn nằm mơ thấy nội, mà nằm mơ thấy một cảnh tượng gì thì con thỉnh chư tăng tới tụng kinh nhà con cầu siêu được không thầy? À, cũng tạm được, thế nhưng mà nó con làm như thế này, con sẽ giữ gìn năm giới, con ước nguyện cho nội con mà bất cứ sanh nơi đâu đó thì nội con sẽ gặp được năm giới này. Năm giới là căn bản của con. Ở nhà con thờ những cái chùa con tụng kinh, nhưng mà tại sao mấy nay con không có suy nghĩ tùm lum đó, con không có giữ tròn được trong cái giới đạo. Phải giữ tròn trong giữ năm, con bị chữ ái à, ái là con phải quán, nó là con đường sinh tử luân hồi đó. Nó đập lắm rồi, con đường đó mà nếu mà không dạy kỹ á, là quý thầy bị ái hết. Cho nên phải dạy kỹ, đây là con đường sinh tử luân hồi. Bởi vì cái lui lực âm dương nam nữ là con đường sinh tử luân hồi chết. Phải chấm dứt ngay nè, nếu không đi tu thôi mà đi tu thì cái tâm này phải tập trung. Nó sẽ luôn luôn kéo dài mãi từ kiếp này đến kiếp khác là con đường đó. Dứt được cái tâm ái là dứt được con đường luân hồi. Dù con dính chữ ái mà vậy là con có tội không? Có mà con dụ dỗ người ta vậy con có tội không? Tội lớn lắm mà con, khổ lắm rồi. Thì con làm sao? Con phải tác ý, dứt trừ, đây là con đường khổ. Con đường mà muôn đời muôn kiếp phải tái sinh luôn rồi. Còn bạn nói, do cái lúc tướng, do cái lúc là chúng con nhớ con tác ý nó con. Khi mà nó có như vậy là con mới tác ý để cứu con. Cái đó cái khổ của con lắm đó con. Nó là con những cái tâm nó muốn cái đó là nó tạo cái nghiệp đó. Mà tạo cái nghiệp đó là con phải tiếp tục tái sinh luôn rồi. Không có chạy khỏi nó đâu, khổ lắm. Mỗi một lần làm người khổ lắm rồi. Con thì con bệnh nhiều lắm. Con bị tim nè, con bị tiểu đường nè, con bị gan nhiễm mỡ. Cho nên ngày xưa mà thời gian con ốm bớt rồi. Phải tu tập để mà đối trị, làm cho cái cơ thể nó không còn cái bệnh gì hết đó con. Cứ tới giờ tụng kinh là con mệt, cho nên cả mấy tháng nay con không tụng được kinh. Bởi vì tụng kinh nó cũng không cứu được con. Mà con nhớ là trong dành 50 phút hay 30 phút để tu tập cái câu mà thầy dạy đó, thì may ra an nó tự tại tôi hít vô, tôi hít vô. An tịnh thân nằm, tôi biết tôi vô, an tịnh thân. Rồi con biết người thở, năm người thở rồi ta ý năm. Thì cái thân con sẽ không bệnh nữa con. Con nhớ, nó sẽ cứu con được con. Nó chịu, nó tay đầu. Con không khổ đau được con. Linh bạch thầy, con trước đây khoảng 14 năm, hồi năm 96 con có đến thầy. Đảnh đại thầy, con có đến với một huynh đệ để con là đệ tử thầy Ấn Tâm. Con đến để hỏi các cấp của thầy. Các cấp trên chùa Hiệp Long thầy có vẽ sơ đồ thầy giúp. Thầy còn nhớ không thầy? Nhớ. Dạ còn, nhưng mà lúc đó con chưa hiểu gì Phật pháp nhiều. Rồi sau đó thầy con tịch đi, rồi con theo hòa thượng Thanh Từ những tiếp tu tâm thiện trong thọ. Dạ, nhưng mà con cũng có đi dạy, thành ra cái sự tu con nó cũng không có thuần thành. Rồi sau đó con được một huynh đệ là cho con đọc sách thầy, cũng gần đây khoảng một tháng. Thì khi con đọc từ sách thầy thì con rất là tiếc cái thời gian qua con đến mà con không hiểu. Bây giờ con cũng xin trở lại, xin thầy nhận cho con. Ráng con, bây giờ là nhận con là đệ tử của thầy. Thì con ráng có dịp nào con về, con hỏi kỹ thầy dạy con cách thức để làm chủ thân của mình, cách thức để làm chủ cái tâm. Chứ còn nếu không làm chủ được thân tâm của con thì con sẽ bị nó dẫn dắt trong đau khổ con. Nhớ cố gắng, thầy sẽ trợ giúp mấy con đó. Dạ. Thầy không bỏ mấy con đâu. Dạ. Tại con có cái chứng bệnh con đau cuộc sống đó thầy. Mà con mổ đây 2 năm. Dạ. Bây giờ con chỉ ngồi bán dạ. Ngồi bán dạ đi con. Con ngồi dạ trên cái ghế dựa lưng cũng được con. Dạ con ngồi bán da được thầy. Nhưng mà con không ngồi cái da được. Dạ. Rồi con sẽ tập cái pháp an tịnh thân hành đó con. Dạ. Tập nhiếp tâm được an trú, nhiếp tâm được an trú qua trong năm hơi thở rồi. Dạ. Không có bị ức chế. Bữa nay con về đây con xin bán con trai ở đây một ngày. Dạ con, đỡ dạ. Con, thỏa bác con trai dạ, giữ gìn tâm. Dạ con hỏi mà nghe thầy là con mừng. Rồi rồi, vậy là con tốt mừng, rồi con mừng, con gặp thầy. Cố gắng về vô. Chứa mình cho con. Thầy như vậy là một tháng con có thể đến thầy 2 lần mắt trai được không thầy? Được con, thầy cứ về con, con còn đi dạy, năm tới con xin nghỉ biết là con sẽ vô đây nhiều hơn. Được rồi con, dạ. Về tốt con. Dạ. Còn đi dạy thì dạ. Con lo cho hết cái nhiệm vụ. Dạ. Rồi sau đó làm sao? Dạ. Con thì con có một đứa con, mẹ con ly hôn với chồng con, con 5 tuổi. Bây giờ cháu nó đang học ngành y đó thầy. là một phải năm cháu ra dạ một mình nó đang nằm, nó còn 2 năm nữa nó mới ra trường. Nhưng mà năm tới con tính con xin nghỉ, tại nó thấy con cũng tuổi lớn rồi mà bệnh hoạn dư nữa, con muốn tu mà tu chưa được. Thì hồi nó cũng nhắc nhở, nó nói thôi mẹ mà xuống tay tu đi, thì có khi mà con nghĩ là thì thương thương thầy cho con giờ này. Được không? Được rồi, thầy giúp đỡ con bằng những gì. Dạ. Con nó yên tâm đi. Dạ. Để cho cháu nó yên bụng, để cho nó lo, nó học tập cho xong. Dạ, dạ. Dạ. Và nó cũng có cái tâm đạo tốt lắm thầy. Ừ. Nó cũng hứa gì con được đạo. Ừ. Dạ. Thầy dạ. Như vậy bây giờ đó, con sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ừ. Như vậy là bây giờ con nên đọc sách thầy. Ừ. Ở cái phần từ đầu là con làm từ đầu để xin thầy cho chỉ dạy con từ đầu con phải làm như thế nào thầy? Nó thì cũng coi như là trong năm giới thì trong bát quan trai nó dạ, có năm giới đó. Dạ, năm giới con thuộc. Con sẽ dạ. cố gắng con giữ năm giới. Dạ. Rồi con hàng ngày con dùng cái pháp duy lý tác ý đó. Dạ. Con sẽ lo con đuổi cái bệnh thân của con. Dạ. Để cho cái thân bệnh con nó phục hồi là nó không còn đau như dạ, thế. Dạ. Rồi sau đó rồi thầy dạy cho con lần lượt con thọ bát quan trai. Dạ. Rồi con nhập thất. Yeah. Hãy tỏ bác yeah. quan trai thời gian thấy nó được rồi con bắt đầu xin nhập thất. Yeah. Ví dụ như tháng con nhập chừng 3 ngày hay tuần lễ. Yeah. Rồi sau đó xả ra để mình lao động, mình giúp đỡ hoặc làm cái gì đó. Yeah. Vì bây giờ dạy học thì nó không còn. Yeah. Khi mà con nghỉ rồi đó, yeah. nó không còn bắt buộc con nữa. Yeah. Con chỉ giúp cho gia đình, chuyện gia đình thôi. Yeah. Còn cái phần mà không có đi dạy nữa thì nó đỡ cho con. Yeah. Cái dạy thì giờ giấc ngày nào nó cũng phải dạy hết cho yeah. con làm yeah. sao con nghỉ được. Yeah. Cho nên vì vậy mà con có thể con tăng lên cái thọ bát quan trai trong một tuần lễ. Yeah. Tại vì một ngày hay hoặc là thọ bát quan trai trong 2-3 ngày. Yeah. Thì bây giờ con sẽ tăng lên tuần lễ. Trong một tuần lễ đó thì coi như là nhập thất thôi. Dạ. Thì vậy mới tiến tới rồi. Dạ. Xin Phật từ bi gia hộ sức khỏe cho thầy được thân tâm an lạc để thầy dắt dẫn con tu hành. Thầy cảm ơn mấy con tu. Mấy con lớn tuổi rồi, ráng mấy con. Con dịp mấy con về gặp thầy, thầy sẽ dẫn dắt mấy con tập tu mấy con. Để dạ. cái tuổi đời của mấy con nó còn ngắn quá. Ngắn dạ. quá mấy con. Ngắn quá. Ở trong tiệm tinh linh đây mà con không mai là đi vô thọ bát. Hôm trước con có thọ bát được 3 ngày. Vậy hả con? Nhưng mà cái con đi con bệnh thì con mổ rồi con phải nghỉ. Đến nay cả tháng rồi con mới trở lại. Con đi với mấy bạn vô đây con xem. Vậy hả con? Con cũng chưa biết là con phải tập học tay từ bệnh thứ sao nữa thôi. Con sẽ tập để mà đối trị cái thân già mấy con nó dễ, nó có bệnh mà già đồng mà. Để cho nó đẩy lui hết bệnh con. Rồi mình mới thọ bát quan trai, trong những cái thọ bát quan trai tức là giữ 8 giới đó con. 8 giới chứ nó 9 giới nè. Rồi mấy con giữ cho thanh tịnh, rồi mấy con tập những cái phương pháp thầy dạy đó. Ở trong thất đó mấy con sẽ tập. Nó có 4 cái pháp, định vô lậu nè, định chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành đó. Con đọc cho có 4 sách mà thọ bát quan trai đó, nó có cái pháp còn tù. Thì trong đó nó có những cái phương pháp như định niệm hơi thở rồi. Dạ, thưa nhà, con cũng tu luôn vậy luôn á. Đó, tu luôn vậy đó con. Tu. Nhưng mà mình không có giữ giới nghiêm như là ở khi mình thọ bát quan trai trong tu viện đó. Thì cứ ngày thứ bảy với chủ nhật tụi con có ngày đó là con về đây được, tại con về được con cứ về được, con về về xin con sẽ thọ bát quan trai giữ gìn 8 giới cho nghiêm chỉnh ở đây. Rồi con sẽ trở về trên đó rồi lo công việc nhà giúp ích, nhưng mà trong hàng ngày mặc dù làm công việc của gia đình nhưng mà không giữ gìn 8 giới nghiêm nhặt, nhưng mà 5 giới thôi. Có 5 giới rồi con cứ tập thôi. Bà thầy con ở nhà thì nó nhanh lên là con cũng không có làm gì hết. Con lớn hết rồi nhưng mà tại ra như là ông xã con mới mất. Rồi nên con không có thể vô trong đây được. Nên con nói là con ở nhà coi dịch nhà chứ không chứ con cũng không có làm gì. Đúng rồi con, nó nếu mà vậy con tu. Vậy, nhưng mà con không biết cách tu cho nên giờ con dạ. để trần thầy, con hỏi thầy thầy cho con biết cách tu. Cái tu như thế này như hồi nãy thầy dạy đó. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì bắt đầu con buổi sáng á, bởi vì con không có làm công việc gì hết. Còn buổi sáng có thể nói là tụi nó đi làm công việc gì hết, nhà có mình con. Thì con tu trong 30 phút. 30 phút đó thì bắt đầu đó. Thì con sẽ tập đi kinh hành. Đi kinh hành đi vòng vòng vậy đó 30 phút nữa. Mà trong 30 phút đi kinh hành đó, nó có hai phần. Phần đi thư giãn và một phần đi pháp thân hành niệm. Con biết pháp thân hành niệm không? Dạ, con có đọc cuốn chặng đường tu học của người cư sĩ. Của người cư sĩ đó. Con sẽ tập cái pháp thân hành niệm con. Pháp đó nó sẽ cán nát tất cả những cái chướng ngại pháp con. Con tu tập nó mà nó thành một cái cổ xe của nó rồi. Con ngồi lại con nhắc tâm bất động thanh thản. Nó ngồi im lặng, im con pháp. Nó không có một niệm vô đó mà. Cái sức tỉnh thức của nó đến cái mức độ mà con ngồi nó không có vọng tưởng được. Chứ không phải là mình ngồi mình dùng cái gì ức chế nó, tại vì mình tỉnh quá nó vô không được. Còn mình mê đó, tức là mê nó mới có vọng tưởng nó vô, con hiểu không? Dạ, mà ông niệm cái khoảng ngồi mà thấy ngồi xuống rồi chấm tay xuống lên ha. Đó là cái pháp thân hành niệm đó con. Dạ. Chấm tay rồi ngồi rồi đưa tay ngồi đứng lên. Dạ. Ngồi xuống đó là pháp thân hành niệm đó. Dạ, con. Là pháp đó con tu tập pháp đó được hết hả? Được con tu tập. Con nghe cái đĩa của thầy mà nói là cái pháp này không có thể ở nhà tôi được, thành ra con cũng sợ. Dạ. Đó thì chỉ mấy con đừng dùng tưởng ở trong đó thôi. Dạ. Bây giờ dùng mà bây giờ bảo nó dở chân lên, cách mình tưởng như là có cái lực ở dưới đẩy lên, nhưng mà thời thật trong thời gian sau nó đẩy thật con, cái lực đó lực tưởng, nó lực tưởng, mà đừng có dùng tưởng. Mà khi mà nó có lực nó đẩy vậy đó thì biết cái tưởng nó xuất hiện, cái lực tưởng rồi. Bảo tao chưa có bảo mày dở lên mà mày đẩy lên không có được, chừng nào tao bị dở chân lên thì phải dùng cơ đưa lên, tao đưa lên chứ không mày đẩy như vậy không được, thì nó sẽ phá đi. Chứ mấy con không biết là mấy con để cho nó đẩy, mấy con thấy sao nó nhẹ quá, nó đẩy đi phớt đó, ở dừng lực tưởng nó đẩy mấy con không được, nó sẽ thành ra những cái chướng ngại sau này. Dạ, con cái phần mà đi dục đi ấp pháp đó thầy, con đi quán đi tham quán đi sân, xong rồi con đi kinh hành con cũng dẫn nói như vậy, dẫn nói vậy được không? Vậy luôn thầy. Được không? Rồi xong rồi cái cứ đi 30 phút rồi con nghỉ xả rồi, được không? Xả rồi cái con trở lại đi kinh hành và cái đợt nhất lịch ngày được 2 là 3 luôn á. Được con, được. Dạ. Cái đó để cho tập tỉnh thức của mình nữa. Dạ, phá không trần thiền viên đúng không? Con không biết sao thành ra sẽ cứ tu theo cái con ở pháp đó, thì dẫn dắt mấy con bốn pháp ở trong tòa pháp văn trai đó, con sẽ tu mấy cái đó nhiều miệng. Sau khi mà mấy con thấy đủ duyên mấy con nhập thất, thì 7 ngày trong một cái thất thầy sẽ dạy cho mấy con căn bản để giữ độc cư đó, tức là nhập thất là mấy con giữ độc cư rồi, không có tiếp viên nói là độc cư đó đi tới nữa mấy con. Rồi tới nữa rồi thầy mới dạy thấy độc cư được rồi, mà thấy cái tâm nó thanh tịnh được rồi, thầy dạy mấy con tu tứ niệm xứ trên thân quán thân đó. Bắt đầu trên thân quán thân rồi thì mới chính đạo đó con. Cái chỗ đó là cái chỗ đi tới chính đạo. Thầy đó con. Mà bữa nay cũng đủ duyên may mắn là có con đụng gặp được thầy, chứ con tưởng ngày nó con thai khó gặp được thầy. Thầy sẽ về mà, thầy sẽ về thăm mấy con mà. Dạ. Coi như là lúc này là lúc mà thầy luôn, lúc nào Phật tử đến đây là thầy lưu ý hết. Dạ. Thầy giúp mấy con. Dạ. Để gặp thầy thì hướng dẫn cho cặn kẽ, để giúp người có duyên tới đâu để giúp cho tu tập được tới đó, thầy được giải thoát. Con xin hỏi thầy định niệm hơi thở con ở nhà tập có được không thầy? Được con, cái định niệm hơi thở là những cái phương pháp tập để cho mình ngăn ác gì cả. Ví dụ như bây giờ cái thân con đau là ác pháp rồi gì? Dạ. Mình dùng cái định niệm hơi thở cái nó hết đau liền hả con? Dạ. Cái tâm của con bị chướng ngại gì đó, con dùng cái nó cũng hết liền. Ví dụ như tâm con đang bị sân nè, quán ly sân, tôi biết tôi vô, quán ly sân, tôi hít vô thở ra, cái hết sân. Nó hay lắm con, cái định niệm hơi thở nó mình. Mình có ngồi kiết già hay là... Mình ngồi quán già, kiết già cũng được, mà ngồi trên ghế thầy quán ly sân nó cũng ly, ăn thua cái tâm ấy con. Do tâm thôi. Do tâm thôi. Tâm nó nhiếp được, nó an trú được, thì nó hết liền.